Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 759 lại lần nữa thu phục. Lê Men nhìn ngồi ở phòng họp tổng tài ghế trên Nam Hy. Hắn cho rằng Nam Hy nhiều ít sẽ vì được đến chính mình muốn hết thảy. Mà cảm thấy vui sướng tự hào thời điểm Money Nam Hy lại không có nhiều dừng lại trong chốc lát. Trực tiếp lên đi trước văn phòng tổng tài. Tuy rằng Kiều Thư Nhã đã thật lâu không xuất hiện, nhưng là hắn vị trí, như cụ không có người dám dễ dàng nhúng chà Money, đây cũng là còn có một cái Clement nguyên nhân. Nam Hy làm Clement đem sắp tới mễ thiết ngươi xâm tập đoàn tư liệu văn kiện sửa sang lại ra tới. Clement nhưng thật ra bay nhanh sửa sang lại hảo, nhưng là thật đến Nam Hy xử lý thời điểm, văn kiện đã bị nào đó nam nhân đẩy, trực tiếp từ Nam Hy trước mặt đẩy ra đi. Lê Men nhìn về phía Quý Mặc Sâm, Ani Nam Hy cũng nhìn hắn. Quý Mặc Sâm ánh mắt tràn đầy không tán đồng. Ngươi muốn vội, cũng nên biết nghỉ ngơi. Nam Hy biết Quý Mặc Sâm nói được có đạo lý. Chủ yếu nàng hiện tại còn không có cảm thấy mệt. Ánh mắt bay tới văn kiện thượng. Lê Men nhướng mày, bất động thanh sắc nhìn một màn này. Quý Mặc Sâm đem Nam Hy bế lên tới, hướng một bên nghỉ ngơi trên sofa một phóng. Sau đó hắn ngồi ở lão bản ghế, lại đem vừa mới đẩy đến một bên văn kiện dịch trở về. Này đó ta tới xử lý. Xử lý xong rồi ngươi lại xem monster, Nam Hy nói. Ta đây làm gì? Quý Mặc Sâm tựa hồ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Chơi trò chơi, đọc sách, nghe âm nhạc tùy ngươi. Nhưng là không thể chơi lâu lắm. Xem lâu lắm, nghe, Nam Hy xua xua tay. Ý bảo Quý Mặc Sâm dừng lại. Đã biết. Ngươi thật sự trở nên hảo rong dài. Quý Mặc Sâm nhắm lại miệng, cầm lấy văn kiện liền bắt đầu xem monster. Clement quan sát đến bây giờ, đối Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm quan hệ càng xem không rõ, bọn họ cảm tình hảo đến không có khả năng xé rách mặt. Đặc biệt là Quý Mặc Sâm, cái này vốn nên không ai bì nổi nam nhân, ở Nam Hy trước mặt quả thực phục tùng đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nông nỗi. Nam Hy không có dựa theo Quý Mặc Sâm nói đi chơi trò chơi, hoặc là đọc sách nghe ca, mà là đối Clement nói, đi đem hắc thiết thời đại cùng cơn lốc rít gào bọn họ kêu đi lên. Clement đi gọi điện thoại. Không bao lâu hai chi dàn nhạc đội trưởng liền lên đây. Nam Hy ở cách gian phòng nghỉ cùng bọn họ gặp mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi, gần nhất có suy xét hảo sau chủ nhân sao? Đội gió lốc trường, mễ thiết ngươi xâm tập đoàn là nhà của ta, gia còn ở ta như thế nào sẽ tìm sau chủ nhân, phỉ áo. Rất nhiều gia tới tìm ta, ta đang ở làm đối lập. Đội gió lốc trường yên lặng nhìn về phía hắn. Thật là cái gì đều dám nói. Nam Hy cũng không tức giận. Đối với nàng mà nói, mặc kệ bọn họ trả lời là thiệt tình vẫn là giả ý, chỉ cần người còn không có thật đi, hết thảy đều không quan trọng. Hiện tại mễ thiết ngươi xâm tập đoàn đương gia là ta, Nam Hy nói. Đội gió lốc trường kinh ngạc nhìn Nam Hy, phỉ áo mở miệng nói. Ngươi tưởng ta lưu lại, ngươi tính toán cho ta cái gì? Lời này kỳ thật đội gió lốc trường cũng tưởng nói. Bất quá hắn không có biện pháp giống phỉ áo như vậy trực tiếp. Nam Hy nói, cái gì đều không cho, nàng nhìn hai người phản ứng. Bọn họ cũng không có sốt ruột, điểm này làm nàng vừa lòng. Đương nhiên, cũng cái gì đều sẽ không thay đổi. Đội gió lốc trường ánh mắt lấp lánh. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nam Hy nói, ta chỉ là hy vọng các ngươi tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian. Ít nhất ở mễ thiết ngươi xâm tập đoàn chân chính ngã xuống phía trước, không cần thiết trước tiên rời đi. Đội gió lốc trường, trước tiên rời đi được đến chỗ tốt, xa so ngã xuống lại lợi hại muốn nhiều đến nhiều. Phát hiện phỉ áo trực tiếp thẳng thắn ngôn luận, sẽ không chọc Nam Hy sinh khí lúc sau. Đội gió lốc trường cũng không hề cất giấu che. Hắn trực tiếp đối Nam Hy nói, có người muốn phá đổ mễ thiết ngươi xâm tập đoàn, cho nên ra giá rất cao. Nam Hy hỏi, ngươi hiện tại thực thiếu tiền sao? Đội gió lốc trường cười hắc hắc, không có người ngại tiền nhiều. Hơn nữa đối phương hứa hẹn không ngừng là tiền. Nam Hy minh bạch hắn ý tứ, trừ bỏ tiền ở ngoài, cũng liền tác phẩm có thể cho các ngươi tâm động. Đội gió lốc trường không nói chuyện, cam chịu. Nam Hy nói, ta sẽ vì các ngươi lượng thân định chế tác phẩm Money, đội gió lốc. Trương Thần sắc thiếu chút nữa không banh trụ, phí áo vẫn là đủ trực tiếp. Phẩm chất, số lượng, Nam Hy cười nói, cái này khác nói, còn nữa, nhân mạch cùng tài nguyên phương diện, ta tưởng lấy ta cá nhân có được cũng không thể so những người khác thiếu. Nếu các ngươi thật sự phải đi, như vậy, Nam Hy chiều bọn họ nhìn lại, ánh mắt chuyển động, đội gió lốc Trường bị nàng xem đến trái tim căng thẳng. Phỉ áo cũng không nói nữa, thoạt nhìn có chút khẩn trương, một khắc trước còn đối bọn họ mỉm cười Nam Hy, hiện tại như cũ ở mỉm cười, ánh mắt tắc tràn ngập sắc bén lạnh nhạt. Lần sau chúng ta gặp được chính là địch nhân, đối phó địch nhân ta sẽ không lưu nửa điểm tình. Cả Money, 5 phút đồng hồ sau, phỉ áo cùng đội gió lốc Trường cùng nhau đi ra phòng nghỉ. Đội gió lốc Trường xoa xoa chính mình cánh tay. T, đây là ngồi trên tổng tài vị trí, liền khí thế đều trở nên càng cường sao. Cuối cùng kia một chút thiếu chút nữa không hù chết ta, phỉ áo không nói một lời. Đội gió lốc Trường dùng bả vai đẩy đẩy hắn. Hắc, tới thời điểm chúng ta nhưng nói tốt, cùng nhau cấp chính mình tranh thủ chỗ tốt. Cuối cùng ngươi lại đáp ứng đến nhanh như vậy, tính có ý tứ gì? Phỉ áo nhìn về phía hắn, rốt cuộc mở miệng, ngươi đi đi. Đội gió lốc Trường sừng sốt hạ, ngươi nói cái gì? Phỉ áo mặt vô biểu tình nói, ngươi rời đi Mễ Thiết, ngươi xâm tập đoàn. Đội gió lốc Trường không thể hiểu được, vì cái gì? Phỉ áo mắt cá chết nhìn hắn, ngươi vẫn luôn cùng ta tranh, tưởng thắng ta, ngươi rời đi Mễ Thiết, ngươi xâm tập đoàn, chúng ta là có thể thành chân chính địch nhân đối thủ. Đội gió lốc Trường há miệng thở dốc, không nghĩ tới phỉ áo là như thế này tưởng. Từ từ, đội gió lốc Trường đột nhiên hoàn hồn, tràn ngập hoài nghi híp mắt nhìn chằm chằm phỉ áo, ngươi như thế nào đột nhiên cùng ta nói cái này? Ta ngẫm lại, ngươi kỳ thật là tưởng đuổi ta đi, sau đó chính mình độc hưởng Nam Hy cấp đều tài nguyên có phải hay không? Phỉ áo ngoặc kép, tuy rằng phỉ áo cái gì cũng chưa nói, nhưng là hắn không lời nào để nói bộ dáng đã đủ để cho đội gió lốc Trường sáng tỏ. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Đội gió lốc Trường ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, một khi ta rời đi, dựa theo Nam Hy cách nói, ta sẽ trở thành địch nhân. Nàng đả kích địch nhân không lưu tình, kia khẳng định liền sẽ càng thêm bồi dưỡng ngươi tới thắng ta. Như vậy ngươi tài nguyên liền càng nhiều. Phỉ áo giải bước đi phía trước đi. Đội gió lốc Trường xem hắn kia phó rõ ràng chột dạ bộ dáng, liền hỏa đại vừa buồn cười. Mỗi ngày cấp lão tử trang thuần, giả hoạt nhất chính là ngươi cái này tiểu tử thúi. Đội gió lốc Trường truy đánh qua đi. Phỉ áo một bên trốn, một bên nói, ta tin tưởng Nam Hy. Đội gió lốc Trường trong lúc vô tình đối tượng phỉ áo đôi mắt. Phỉ áo đôi mắt thực thuần tịnh, đây mới là làm người vẫn luôn tin tưởng hắn tâm tư thuần khiết nguyên nhân. Chẳng sợ vừa mới bị phỉ áo cấp lừa dối, đội gió lốc Trường kỳ thật cũng liền sinh khí trong chốc lát, lại nhiều phẫn hận căn bản thăng không đứng dậy. Chính như hiện tại, phỉ áo nói tin tưởng Nam Hy, chính là thật sự tin tưởng. Đội gió lốc lâu là rõ ràng, hắn làm không được phỉ áo như vậy. Cuối cùng hắn cùng phỉ áo cùng nhau đáp ứng rồi Nam Hy lưu lại, nhưng là hắn như cũ còn có đường lui tính toán. Đối Nam Hy tín nhiệm xa không có phỉ áo như vậy trực tiếp nghiêm túc. Hết chương.